Cảnh lộ quan đồ, chương 537. Động thật rồi, gocchuyenaudio.com. Đỗ Long không cần bàn cãi là người cao nhất trong đám người ra chào đón, Đặng Lệ Phượng vừa xuống xe đã nhìn thấy sự có mặt của anh. Được Thạch Khắc Phong nhắc nhở, Đặng Lệ Phượng càng nghĩ càng cảm thấy Đỗ Long rất có thể chính là người bịt mặt thần bí kia. Lúc tiến gần Đỗ Long thì trong lòng Đặng Lệ Phượng lại càng sự so sánh kỹ càng hơn, cô cảm thấy hai người thân hình đều cao lớn, thậm chí kiểu tóc cũng rất quen. Kẻ bịt bợm càng lợi hại cũng không thể lừa được người cùng chăn gối với mình, trong mắt Đặng Lệ Phượng, Đỗ Long và người bịt mặt kia trong nháy mắt hiện lên những hình ảnh ngang bằng nhau. Cô bị chấn động mạnh, Đặng Lệ Phượng trong lòng thầm mắng mình. Đáng chết, tại sao mình lại không chú ý đến mình nên sớm phát hiện ra chuyện này chứ, lần đầu tiên gặp mình đã ngửi thấy mùi thối đáng chết trên người hắn rồi. Đặng Lệ Phượng quên mất cô. Có thể dùng cái mũi người ra chân tướng sự việc, nhưng lúc đó cô đau đến nỗi không có cách nào đi lại, lại được Đỗ Long ôm cô đi đến bệnh viện, cô cố gắng chịu đau và nỗi thẹn thùng, làm sao còn nhớ được mùi trên cơ thể người ta. Lúc bí thư Đường xuống xe mặt mày tái mét, đây có thể không phải là một điểm tốt. Xã Mãnh Tú từ trên xuống dưới có người có ánh mắt thân thiện một chút, có người có chút mưu tính đều ngây người ra, không biết bí thư Đường vì cái gì lại bốc hỏa như vậy. Đỗ Long là người đứng mũi chịu sào, bởi vì ánh mắt của Đặng Lệ Phượng xoáy sâu vào hắn, tận sâu trong ánh mắt của Đặng Lệ Phượng là nỗi thống khổ và thất vọng. Đỗ Long thầm kêu không ổn rồi, xoa tay không phản ứng gì. Bí thư Đặng, hoan nghênh đồng chí đến xã Mãnh Tú. Trung Lâm Hoa bất chấp khó khăn cũng phải lên tiếng, Đặng Lệ Phượng gật đầu, ánh mắt cuối cùng cũng rời khỏi Đỗ Long. Lần này cùng cô đến xã Mãnh Tú còn có lãnh đạo ở các phòng ủy ban cải cách và phát triển, phòng thu hút đầu tư, trong đó trưởng phòng thu hút đầu tư Lưu Á Đan là người Đỗ Long rất thân thiết, thấy Lưu Á Đan liếc mắt nhìn mình, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đặng Lệ Phượng nói mấy câu lơ đãng, sau đó giữa vòng vây của mọi người tiến vào đại sảnh ủy ban xã. Bí thư Đường, trên đường đi có mệt không, không thì nghỉ ngơi một chút. Trung Lâm Hoa đề nghị, Đặng Lệ Phượng lắc đầu nói. Không cần đâu, thời gian họp gấp, có một số quyết định của thành ủy nhất định phải thông báo ngay, cũng có một số việc cần mọi người thảo luận. Đặng Lệ Phượng rất muốn túm ngay được Đỗ Long để tra hỏi, cô từ trước đến giờ vẫn sợ hãi người bịt mặt là bởi vì không biết thân phận của y. Chỉ cần biết thằng khốn ấy là ai, với thân phận là một bí thư tỉnh ủy thì việc giết hắn chẳng phải dễ dàng như dẫm chết một con kiến sao. Thậm chí cô không cần đích thân ra tay, chỉ cần nhờ vả một chút thì thằng cha đáng chết ấy game over luôn. Chẳng qua hiện nay vẫn chưa chứng minh được Đỗ Long chính là người bịt mặt kia, trước mặt mọi người Đặng Lệ Phượng cũng không nên một mình ở cạnh Đỗ Long, vì thế cô chỉ biết hung hăng chừng mắt nhìn một cái, rồi quay người đi vào trong phòng họp. Lưu Á Đan đang nói chuyện với Đỗ Long, cũng bị cái nhìn kia làm liên lụy, gã thều thào kêu khổ. Đỗ Long, cậu rốt cục đã gây ra chuyện gì khiến bí thư mất hứng vậy, cô ấy trước kia chẳng phải đối với cậu rất tốt đó sao? Tôi cũng không hiểu ra sao cả. Đỗ Long nói, hai người theo. gocchuyenaudio.com, dòng người tiến vào trong phòng họp, mỗi người ngồi một chỗ đúng theo sự sắp xếp ban đầu. Những người tham gia cuộc họp gồm có các vị lãnh đạo lớn nhỏ của ba cấp thôn, xã, tỉnh, vì vậy một phòng họp chỉ có thể chứa được 30 người đã chật ních rồi, nên chỗ ngồi dành cho những người đến dự thính không còn nữa, bọn họ chỉ có thể ngồi ở băng ghế ở cửa để lắng nghe. Đỗ Long được sắp xếp ngồi sau chủ tịch xã, đối diện là chủ tịch hội đồng nhân dân cấp xã nhưng Ngụy Đào Hầu, Đỗ Long vừa đến xã Mãnh Tú ngày đầu tiên đã có mâu thuẫn với người này. Mối quan hệ mặc dù đến lúc này đã dịu đi rồi, nhưng hôm nay Ngụy Đào Hầu ngồi đối diện vẫn là không nhìn thẳng mà chỉ liếc nhìn Đỗ Long một cái. Đặng Lệ Phượng ngồi ở vị trí chủ tọa, cô mở đầu bằng mấy câu có vẻ quy cách, sau đó nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề chính. Cô tuyên bố phòng thu hút đầu tư cấp dưới sẽ thiết lập một đội công tác đặc biệt cho xã Mãnh Tú, đội trưởng sẽ là bí thư xã ủy Lâm Trung Hoa, phó đội trưởng sẽ là chủ tịch xã Thạch Húc Minh và trưởng đồn công an Đỗ Long, còn các tổ nhỏ khác có thể là các nhân viên công tác khác nhưng quyền quyết định vẫn nằm trong tay của ba vị trên. Họ tiến hành bỏ phiếu phủ quyết, nếu thật sự không thể đi đến tiếng nói chung thì có thể phản ánh lại với phòng thu hút đầu tư, còn phòng thu hút đầu tư nếu vẫn không giải quyết được thì phản ánh lên thành ủy. Những việc này đều sớm nghe mọi người nói, việc thảo luận kế tiếp mới là chuyện quan trọng trong những việc quan trọng mà Đặng Lệ Phượng phải hoàn thành. Đặng Lệ Phượng đặt dự thảo xuống, nghiêm nghị nói. Mọi người đều biết, xã Mãnh Tú từ trước là xã không được chú ý, không có nhà đầu tư chấp nhận đến đây đầu tư, các kế hoạch xây dựng một nền kinh tế phát triển tại xã Mãnh Tú dường như hoàn toàn dậm chân tại chỗ. Dưới sự nỗ lực của trường đồn công an Đỗ, tình hình trị an của xã Mạnh Tú đã có thay đổi lớn, hơn nữa trường đồn Đỗ còn giới thiệu cho xã Mạnh Tú một nhà đầu tư lớn, 1 tỷ đầu tư vào Đức Hồng Châu là một con số lớn, chỉ cần chắc chắn có được nguồn đầu tư này, xã Mạnh Tú sẽ có được những cơ hội phát triển lớn hơn. Trong tình hình như hiện nay, lãnh đạo thành ủy rất hy vọng xã Mạnh Tú có thể nhất trí cao với thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, gặp vấn đề gì lập tức giải quyết. Ủy ban nhân dân thành phố sẽ chú ý cao độ giám sát công tác đầu tư của các nhà đầu tư tại xã Mạnh Tú, bất kể khó khăn có ý hay vô ý không thể thực hiện, tình hình thu hút đầu tư của xã Mạnh Tú sẽ được khảo sát mỗi tháng một lần, những cán bộ cấp xã cấp thôn nếu không đạt yêu cầu sẽ bị thay thế, hy vọng có thể nhận được sự chú ý của mọi người. Các cán bộ xã, thôn dự thính bên ngoài nghe đến đây bắt đầu xôn xao lên, những lời của Đường Lệ Phượng khiến cho mọi người ý thức được Ủy ban nhân dân thành phố thực sự nhúng tay vào rồi. Cải cách phát triển là phương hướng lớn, tuyệt đối không được dao động, bất kể ý đồ cản trở này hoặc có hành vi phá hoại phải ngăn chặn kịp thời. Trong xã xảy ra chuyện gì, bí thư và chủ tịch xã phải chịu trách nhiệm, còn các thôn xảy ra chuyện gì thì bí thư chi bộ và thôn trưởng phải chịu trách nhiệm. Đường Lệ Phượng chọn cách diễn đạt nghiêm nghị nhất, nói xong uống một hớp nước, ánh mắt cô không quên lướt qua một lượt các vị tham gia cuộc họp. Nhận thấy rất nhiều, gocchuyenaudio.com. Người sắc mặt rất bình tĩnh dường như đã chuẩn bị tâm lý từ trước, trong lòng cô cảm thấy có chút kỳ lạ, lẽ nào những người này đều biết rồi. Nên có sự chuẩn bị, việc đó có thể có chút khó làm, việc đã đến mức này, Đường Lệ Phượng chỉ có thể tiếp tục nói. Trên đây là ý kiến của Ủy viên Thường ủy Thành ủy, đã nhận được sự cho phép của lãnh đạo Châu, mọi người nếu có ý kiến cứ việc đề xuất, mục đích của tôi hôm nay đến đây là ra sức giải quyết nhanh chóng vấn đề này. Trung Lâm Hoa giơ tay lên tiếng đầu tiên. Tôi hoàn toàn tán thành quyết định của thành ủy, đất nước đến hôm nay đã cải cách mở cửa được hơn 30 năm, xã Mạnh Tú chẳng khác nào dòng nước tù. Cho dù lãnh đạo không chỉ trích phê bình, thì những cán bộ xã như chúng ta cũng không có mặt mũi nào, hiện nay vất vả lắm mới có được nhà đầu tư vào xã Mạnh Tú, cải thiện tình hình tài chính của xã, cải thiện mức sống của nhân dân, chúng ta không có lý do gì để từ chối. Những người không muốn xã Mạnh Tú phát triển, không muốn cho quê hương mình ngày một phát triển, những người như thế thì không nên ở lại đây nữa. Tôi cũng ủng hộ quyết định của thành ủy. Lời nói của Thạch Húc Minh mặc dù không có sức lắm, nhưng dưới áp lực đè xuống từ cấp thành phố, trừ khi gã không muốn làm chủ tịch xã nữa, nếu không phải lên tiếng đầu tiên ủng hộ. Tập thể lãnh đạo xã chúng tôi sẽ toàn tâm toàn lực thi hành quyết định của thành ủy. Tiếng nói của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ngụy Đào Hầu mới kiên quyết làm sao, đám người Thạch Húc Minh nhìn ông với ánh mắt kinh ngạc. Cách trương.